Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3045, chương 3047, cá lọt lưới. Bốn vị Nam Man chiến linh đồng thời bắn trụm, nhượng vị này Naga thần tướng phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Di liệt bốn người bắn trụm phía dưới. Vị này Naga thần tướng vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ hành thuẫn trong chớp mắt cáo phá. Ma tộc trong Naga nhất tộc chiến lực cường đại, nhưng là điển hình công cao da mỏng loại kia. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền bị Di Liệt bốn người cùng Diệp Chân trọng thương. Diệp Chân thậm chí không có sử dụng cái khác thần thông. Bất quá, nhượng ở đây tất cả mọi người chấn kinh, lại là bắt sống. Di Liệt bốn người tại đem cái này Naga thần tướng bắn thủng trăm ngàn lỗ. Hai cái đùi toàn bộ oanh không có không nói. Bốn cánh tay cũng toàn bộ bị bắn nổ. Toàn thân một số yếu hại khắp nơi đều là bị lạc nhật thần xạ oanh mở đại động. Hai vòng tận lực cũng không nguy hiểm đến tính mạng bắn trụm phía dưới. Vị này Naga thần tướng thực lực liền bị bỏ đi cửu thành. Sau đó, Diệp Chân trong chớp mắt xuất hiện cái này Naga thần tướng trước mặt nháy mắt. Vô số lục quang tuôn ra, cái này Naga thần tướng vậy mà hư không tiêu thất. Ai cũng rõ ràng, cái này Naga thần tướng hẳn là bị Diệp Chân bắt sống. Vậy mà bắt sống một vị tạo hóa thần tướng, cái này Diệp Chân thực lực đến là bực nào hung tàn. Vô luận là cái khác ma thần vẫn là tổ thần điện thánh tế, từng cái trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Đang cùng Nghiêu ma thần tướng đại chiến Đông Dương Ngư mục đích người một màn này cũng không bình thường chấn kinh. Chấn kinh sau khi vô ý thức quay đầu nhìn Diệp Chân nhất mắt, vừa vặn cùng Diệp Chân hai mắt nhìn nhau như đối chọi gay gắt. Diệp Chân giờ phút này này chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt đâm vào Đông Dương Ngư hai mắt đau nhức, càng thụ rung động, cảm giác Diệp Chân ánh mắt hết sức chói mắt. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng không làm giữ lại, vô luận là Diệp Chân chính mình vẫn là bốn vị Nam Man thần xà, đều toàn lực tham chiến, vận dụng lạc nhật thần xạ tình huống dưới. Vô luận là Diệp Chân vẫn còn Di Liệt bốn người, đều thuộc về chuyển vận hình. Vẫn là loại kia cường lực chuyển vận. Người suy nghĩ một chút, ma tộc ma thần đang cùng tổ thần điện thánh tế đại chiến, không ngừng có cực độ chí mạng lạc nhật thần xạ đánh lén bọn hắn, không cẩn thận liền phải xong đời đi. Cách khá xa còn tốt, còn có trốn tránh khả năng, nếu là cách gần đó cũng chỉ có thể đón đỡ. Cho nên vẻn vẹn một khắc đồng hồ về sau, cái này một đợt tiếp chiến liền có ma tộc ma thần tan tác kết thúc. Tổ thần điện thánh tế hết thảy chém giết ma tộc tạo hóa thần nhân cảnh ma thần 24 người, tạo hóa thần tướng cảnh ma thần 1 người, những người còn lại tất cả đều mang thương. Cái này 25 vị ma thần bên trong, có một nửa người trước khi chết hô to thiên miếu đạo tổ tên, bị cực tốc ra hiện kim quang mang theo đi. So sánh dưới, tổ thần điện thánh tế nhóm thương vong liền tương đối ít. Tổ thần điện thánh tế chỉ vẫn lạc 5 người, trọng thương 7 người, xem như đại thắng. Tổ thần điện vẫn lạc 5 vị thánh tế bên trong, có 3 người trước khi chết hô to thiên miếu đạo tổ tên, nguyên thần hoặc là tàn hồn đều bị cực tốc xuất hiện tạo hóa thần đình bảo lục kim quang mang theo đi. Cái này cho mọi người mang đến vô số lo lắng. Những này bị tạo hóa thần đình bảo lục kim quang mang theo đi ma thần cùng thánh tế, bị mang sau khi đi, xuất xứ tại một loại gì dạng tình huống, có thể hay không cùng chỗ một chỗ không gian, có thể hay không lần nữa đánh nhau. Rất nhiều nghi hoặc quanh quẩn tại đông đảo tác chiến kết thúc thánh tế trong lòng. Bất quá giờ này khắc này, tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy Diệp Chân, bao quát thánh tế Đông Dương Ngư, giờ này khắc này cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn lấy Diệp Chân. Một trận chiến này, Diệp Chân cái này chỉ có đạo cảnh đỉnh phong hỏa linh điện điện chủ, dùng thực lực dựng nên lên tuyệt đối uy tín, bởi vì chém giết 25 vị ma tộc ma thần bên trong. Có 13 vị là trực tiếp chết bởi Diệp Chân cùng Diệp Chân dưới trướng 4 vị nam man chiến linh. Trong tay, còn lại 12 vị bị chém giết ma tộc ma thần. Trong đó có 6 vị là chết bởi Diệp Chân hoặc là nam man chiến linh hộ công thủ trong. Có thể nói một trận chiến này hơn phân nửa chiến tích đều là Diệp Chân cùng hắn 4 vị nam man chiến linh tạo thành. Trước đó Thanh Tế nhóm khinh thị Diệp Chân là bởi vì Diệp Chân mặt ngoài tu vi, nhưng là một trận chiến này qua đi, sở hữu Thanh Tế đều phục phục thiếp thiếp. Chiến đấu kết thúc, riêng phần mình liệu thương sau khi đều đang lẳng lặng chờ đợi Diệp Chân mệnh lệnh, lại cũng không có người nhìn về phía Đông Dương Ngư, bởi vì trước đó tu là cường đại nhất Đông Dương Ngư là cái này 60 tên Thánh Tế trên thực chất người đáng tin cậy. Chỉ là giờ phút này biến thành Diệp Chân, đang liệu thương Thánh Tế Nghiêm Phong thần tình có chút khẩn trương. Nếu như Diệp Chân tại một trận chiến này ở trong chết, như vậy hắn lúc trước hành vi cũng không có người truy cứu. Dù sao hắn chỉ là cái tạo hóa thần nhân, không đi nghênh chiến tạo hóa thần tướng, cũng nói còn nghe được. Nhưng hôm nay Diệp Chân sinh hoạt hảo hảo, Nghiêm Phong đột nhiên cũng cảm giác trên đỉnh đầu treo một cây đao. Rất nhanh, Diệp Chân liền làm ra bố trí, lưu lại 5 vị vết thương nhẹ Thánh Tế cho bảo vệ trọng thương Thánh Tế nhóm. Cái khác 47 vị trừ thứ 5 tiểu đội đối phía dưới đã hỗn loạn ma tộc đại quân chủ lực, tiến hành diệt tuyệt thức công kích. Những người khác 3 người tổ 1, kết bạn tìm tòi công kích đã bắt đầu tứ tán rút lui ma tộc quân đội. Như gặp được ẩn nặc ma tộc ma thần, ngay tại chỗ toàn lực giết chết. Một đám Thánh Tế nhóm giải tán lập tức liền riêng phần mình tìm kiếm phương hướng, bay về phía 4 phương 8 hướng. Diệp Chân cũng tuyển một cái phương hướng, mang theo 4 vị lạc nhật thần xạ hối hả đuổi theo. Bất quá, xuất phát nháy mắt, Diệp Chân lại nhìn mắt Đông Dương Ngư phương hướng rời đi. Đông Dương thân cá vì tạo hóa thần tướng là không cần kết đội, bất quá chỉ bị thương nhẹ Nghiêm Phong lại là chủ động theo sau. Hôm nay bọn họ cử động xem như đem Diệp Chân làm mất lòng, nhất định phải thương lượng một chút. Đông Dương Ngư mang theo Nghiêm Phong tùy ý tuyển một cái phương hướng tiến lên. Ngẫu nhiên nhìn đến phía dưới ma tộc hội binh lúc, tiện tay oanh ra đám lửa lớn tiến hành oanh sát. Đợi cách xa hơn một chút, Đông Dương Ngư liền lấy ra một cái tử mẫu pháp loa. Trong chớp mắt kích hoạt, thân là Đông Dương gia tộc tạo hóa thần tướng, Đông Dương Ngư có tùy thời cùng Đông Dương Ti Thần liên hệ quyền hạn. Xảy ra chuyện gì? Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần thanh âm từ pháp loa trong truyền ra. Đông Dương Ngư liên hệ chính là đại thủ tế Đông Dương Ti Thần tại phía xa lạc ấp chân thân. Nhị thúc, chúng ta khả năng nhìn nhầm. Nhìn nhầm, có ý tứ gì? Đông Dương Ti Thần coi là Đông Dương Ngư khẩn cấp liên hệ hắn là bởi vì tiền tuyến quân tình khẩn cấp, nhưng không nghĩ tới lại là như thế này không đầu không đuôi một câu. Nhị thúc, cái kia Diệp Chân trong tay thái cổ mặt trời thần trượng lại có thể kích phát đại lượng thái dương chân hỏa, ta có thể cảm ứng được. Vậy quá cổ kim ô thần trượng bên trong ẩn chứa số lượng cực kỳ to lớn thái dương chân hỏa. Đại lượng thái dương chân hỏa, người chắc chắn chứ? Đông Dương Ti Thần hô hấp dồn dập. Nhị thúc, ta có thể xác định, cách cũng không xa, ta cảm thụ rất rõ ràng. Mà lại cái này Diệp Chân thái cổ mặt trời thần trượng bên trong tuôn ra thái dương chân hỏa phẩm chất, so với chúng ta sớm mấy năm đạt được này một đoàn thái dương chân hỏa phẩm chất, tốt hơn không lên. Đông Dương Ngư nói ra. Đại lượng, nếu là cái kia thái cổ mặt trời thần trượng bên trong thật có đại lượng thái dương chân hỏa, người chẳng lẽ không có hái lấy hành động gì sao? Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần lập tức chất vấn lên. thân là Đông Dương nhất tộc thực tế người cầm lái. Hắn không bình thường, rõ ràng đại lượng Thái Dương chân hỏa đối Đông Dương ra ý nghĩa. Tuyệt đối có thể cho Đông Dương ra thực lực, nhất là Đông Dương ra hiện có tạo hóa cảnh thực lực cùng chiến lực lại một lần nữa bay vọt. Đối với hắn mà nói, có càng ý nghĩa trọng yếu. Có lẽ, hắn có thể nhân cơ hội đột phá đến tạo hóa thần vương đâu. Nhị thúc, ta trước đó xác thực dự định không từ thủ đoạn chiếm lấy cái này thái cổ mặt trời thần trưởng. Nhưng là tiểu tử này vừa rồi biểu hiện ra chiến lực, lại làm cho ta không có cách nào ra tay. Đông Dương ngư tướng Diệp Chân trước đó nhất chiến biểu, hiện báo cáo về sau. Tử mẫu pháp loa đối diện đại thủ tế Đông Dương ti thần trầm mặc xuống liền nói. Thực lực này, xác thực không phải bình thường. Ngươi theo dõi hắn, chờ tin tức ta. Vâng, Đông Dương ngư vừa mới trả lời xong. Nơi xa đột nhiên liền bộc phát ra một đạo ma thần khí tức, gây nên Đông Dương ngư cùng Nghiêm Phong chú ý, nhượng hai người nhãn tình sáng lên. Cá lọt lưới, không chút do dự, hai người thân hình chớp nhoáng, đuổi theo, mười mấy hơi thở về sau, toàn lực truy tung hai người đã xuất hiện tại ngoài vạn dặm chân trời. Truy đến nơi đây, vừa rồi cái kia đạo ma thần khí tức vậy mà mất dấu. Cái này khiến Đông Dương ngư nhíu mày, cực kỳ đột ngột, một điểm hiệu nghiệm hơi hơi lóe lên. Bốn phương tám hướng không gian huyền ảo vô cùng ba động trong. Một cái không gian lồng giam bỗng dưng ngưng tụ thành. Trong chớp mắt, liền để Đông Dương ngư cùng Nghiêm Phong cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Không tốt, có mai phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.